Chiến thần bất bại, chương 2822. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập trung cao độ, đừng phân tâm. Tiêu Chính Văn nhìn hai người ngồi xếp bằng trên giường, trầm giọng nói, thời gian dần trôi. Rất nhanh sau đó trên không trung bắt đầu xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ. Nhất thời, sấm chớp nổi lên, khí tức trong bán kính 100 mét bắt đầu trở nên hỗn loạn. Hà, lại có người dám khua chiêng gióng chống đột phá ở thánh vực sao? Thật là không biết sống chết. Một ông lão đang đi dạo trong công viên hừ một tiếng. Bất kể là ai đột phá, đặc biệt là đột phá từ cảnh giới thiên thần lên bán bộ nhân vương, đều sẽ khiến thánh vực xuất hiện dị tượng. Có thể nói, trước khi quy tắc thay đổi, bất cứ ai đột phá cảnh giới trong thánh vực đều sẽ bị trời đất thánh vực xóa sổ. Trong hàng trăm năm qua, mọi người đều đã thống nhất rằng chỉ cần tiến vào thánh vực thì sẽ không thể đột phá nữa. Nếu không sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Vì vậy, ngay cả những thế tử của các thế gia lớn cũng không dám khiến dân chúng nổi giận. Có một số chuyện tuyệt đối không thể làm. Dù địa vị có cao đến đâu, xuất thân vững chắc thế nào, thì suy cho cùng sức mạnh của một người vẫn có giới hạn. Hừ, trong nội thành, Theodore trong trang viên đang nhìn mây giông trên bầu trời. Bất giác nhíu mày, kẻ nào to gan dám đột phá ở thành phố Thiên Nam vậy? Trong khi nói, ánh mắt của Theodore bùng lên sát khí. Đây là đang coi thường những thế tử, coi thường thế lực các bên. Rầm, trong sân nhà họ Ngụy, Ngụy Quốc Đào đập bàn, chiếc bàn tròn gỗ rắn liền tan nát. Thật to gan, dám công khai đột phá trên địa bàn của nhà họ Ngụy chúng ta sao? Người đâu, mau đi điều tra xem là kẻ nào dám coi thường nhà họ Ngụy đến vậy. Ngụy Quốc Đào trợn trừng mắt, mạch máu trên trán nổi lên. Còn ở phía tây thành phố, Chu Thụy Chân đang ngồi trên sofa trong sảnh lớn biệt thự, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, chế nhạo, thật sự có người không sợ chết sao? Lại dám đột phá ở thánh vực. Cho dù thực lực của nhà họ Chu có lớn mạnh đến đâu thì ông ta cũng không dám đột phá ở thánh vực. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến Chu Thụy Chân đến tận 5 năm trước mới có thể tiến vào thánh vực. Bởi vì trong số các thế tử, thực lực của Chu Thụy Chân yếu nhất. Nếu không liên tục đột phá ở vùng ngoài lãnh thổ thì khi tiến vào thánh vực sẽ không có lợi thế. Lúc này, Tiêu Chính Văn trong khách sạn đang hướng dẫn Long Nguyệt và Long Hình cách khống chế nguyên khí một cách chính xác. Cách chương.